Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 291, tân sủng của phủ Ninh Vương. Góc truyện audio.com. Editor, Thơ Thơ, điện hạ minh xét, không phải nô tỳ làm. Bảo Châu và Xuân Kiều bị sợ đến vội vàng dập đầu trên mặt đất. Đồng thời luôn miệng phủ nhận, đáy giày Bảo Châu quả nhiên có dính đất đỏ. Chuyện này đã sớm ở bên trong dự liệu của nàng. Đổng Uyển ngước mắt nhìn Đậu Nguyên Nguyên, lạnh lùng mở miệng nói. Bảo Châu đi theo ngươi nhiều năm, cũng coi như trung thành và tận tâm. Ngươi nhẫn tâm để cho nàng gánh tội thay sao? Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt liếc nàng một cái, cười lạnh nói, Vương Phi đây là lời gì đấy? Sao ngươi khẳng định như thế? Nhất định là Bảo Châu làm hả? Lúc này, Đổng Uyển dịch bước qua, cầm lên so hai khối đất sét thác ấn hài Bảo Châu cùng với Xuân Kiều. Ngay sau đó mở miệng nói, Bảo Châu và Xuân Kiều hai người này đã từng đến cây thạch lựu ở cửa sau phía tây. Vì vậy đế hài mới có dính đất sét cửa sau phía tây. Liên quan đến một điểm này, họ cũng thừa nhận, hai người kia đều là nha đầu sai bảo trong phòng, bình thường cũng phải đợi ở trong phòng hầu hạ chủ tử. Vì vậy dị vật đáy giày cơ bản giống nhau, bất đồng duy nhất chính là, đáy giày Bảo Châu có dính qua cho bụi. Nói tới chỗ này, Đổng Uyển cúi đầu nhìn Bảo Châu, không nhanh không chậm mở miệng nói. Chắc hẳn trước khi nàng đến vườn thạch lưu giả quỷ hù dọa Tào Mộng Bình, lặng lẽ tới miếu nhỏ trước, là muốn xác định trước chúng ta có ở nơi đó hay không chứ. Vì vậy đáy giày của nàng mới có thể dính vào cho bụi trong miếu. Nghe vậy, Bảo Châu lập tức bị sợ đến cả người run rẩy, bỗng dưng, thân thể lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, hôm nay, chứng cứ phạm tội xác thật, nàng muốn đổ thừa cũng không được rồi. Tiểu thư đã từng nói, một khi sự việc bại lộ, nàng tuyệt đối sẽ không lên tiếng bảo vệ nàng. Mắt thấy mệnh này mất rồi, nàng bị sợ đến vội vàng cầu xin tha thứ. Vương Phi điện hạ, tha mạng, nô tỳ chỉ là ban đêm không ngủ được, chạy đi trộm hái thạch lưu, không ngờ lại có thể vì vậy làm kinh sợ Tào phu nhân. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nhưng nô tỳ tuyệt đối không phải là cố ý, hung thủ đã tìm đến. Và lại thú nhận không kiêng kỵ, thái phu nhân đem ly trà trên bàn, liền hung hăng ném ly tới trên người của nàng, nổi giận mắng, nha đầu càn rỡ, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì sao, hại chết hoàng tử trong bụng Mộng Bình, đem ngươi băm thây vạn đoạn cũng còn không đủ chống đỡ tội ngươi phạm vào nhé. Ly đập trúng trên người của Bảo Châu, sau đó rơi xuống trên đất, phát ra tiếng vỡ vụn, Bảo Châu bị vẩy trà nửa người, lá trà trên người vừa một mảnh ướt, tướng mạo nhếch nhác không chịu nổi. Thái phu nhân đang tức giận, tội lớn hại chết hoàng tử, là tử tội duy nhất, nàng vô lực đảm nhận, mắt thấy mạng nhỏ mình sắp mất rồi. Bảo Châu bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người nàng phát run, quỳ gối tới trước mặt Ninh Vương, làm bộ đáng thương đưa tay lôi kéo tay áo hắn, khóc cầu, điện hạ, không phải nô tỳ, thai nhi trong bụng Tào phu nhân, tuyệt đối không phải là nô tỳ làm hại chết, ấy là vu bà đáng chết, bà ta làm phép lung tung, lại đem một bao dược vật không biết rõ, sau khi Tào phu nhân phục dụng túi dược vật kia, liền đau bụng như cát, chảy thật là nhiều máu. Một nữ nhân có thai chảy nhiều máu như vậy, thai nhi trong bụng còn khỏe hay sao? Hoàng tử trong bụng của nàng đã sớm chết đi, cho nên mới sanh hạ tử thai màu tím đen. Hài tử sớm đã chết đi, có thể nào đổ ở trên đầu ta? Căn bản cũng không phải là Bảo Châu hại chết. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, tâm mồm, Tào Mộng Bình nghe vậy. Vậy mà cơ hồ bắt cuồng, nàng giống như nổi điên từ trên giường bò dậy. Thân thể nàng yếu đuối, ngay cả bước chân cũng đứng không yên. Liền lảo đảo chạy tới trước mặt Bảo Châu, hung tợn níu lấy tóc của nàng. Quát lên, ngươi nói bậy nữa, sao hài tử của ta chết, là ngươi hại chết, nếu không phải bị kinh sợ, sao ta sanh hạ tử thai chứ? Bảo Châu bị nắm tóc, đau đến kinh sợ thét lên, mà Tào Mộng Bình cũng không kém, cử chỉ thất thường khóc lớn đại náo, Tâm tình của nàng kích động, vừa khóc giống, vừa đánh Bảo Châu, mắt thấy tình huống đột nhiên mất khống chế, hỗn loạn tưng bừng, Lưu Ký vội vàng tới trước ngăn cản, gầm nhẹ một tiếng nói, Mộng Bình, ngươi đừng náo loạn, nghe vậy, Tào Mộng Bình ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hẳn là ngốc trệ vô hồn, ngay sau đó thân thể bỗng dưng sụi lơ, không ngờ đã bất tỉnh, Lưu Ký nhanh chóng ôm lấy eo nàng, an trí về trên giường, vội vàng kêu, Trần Đại Phu lập tức đi qua, cầm lên túi châm, vội vàng ghim kim cứu người. Tào Mộng Bình yếu đuối sau sinh đột nhiên giống như nổi điên đại náo tranh cãi ầm ĩ. Thái phu nhân khốn nhiễu xoa cái trán một cái. Sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm Đậu Nguyên Nguyên nói. Không phải ngươi luôn luôn giao hảo cùng với nàng sao? Đây tột cùng là sao vậy? Thơ, điền đần lơ quy đần. Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên tiến lên. Sau đó bù một tiếng. Khuất tất quỳ xuống. Thái phu nhân cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, buồn bực nói, đến tột cùng là Mộng Bình xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau đi, Đậu Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói, ta mang theo Túc Nhi đến vương phủ nhận tổ quy tông. Không lâu sau, Ninh Vương liền hào hứng bừng bừng mang theo Vương Phi vào cửa. Túc Nhi và Vương Phi một trước một sau đi tới vương phủ. Thế là Mộng Bình liền bắt đầu cảm giác lo lắng sâu sắc. Cả ngày hoảng sợ, nàng lo lắng cho cả đời mình không cách nào may mắn được Ninh Vương nữa. Thế là một lòng một dạ nghĩ sinh hạ nhi tử, tính toán vì vậy sẽ có được Thái Phu Nhân và Ninh Vương coi trọng. Thế là nàng liền tìm tới một phu bà giúp nàng đổi thai. Thái Phu Nhân nghe nói chuyện đổi thai, lập tức hít vào một hơi, ngay sau đó vội vàng mắng. Hoang đường, đơn giản là hoang đường. Cái loại chuyện đáng sợ đó. Sao nàng tự mình đi thử nghiệm hả? Nàng ta hồ đồ sao? Đậu Nguyên Nguyên rũ con mắt, chảy nước mắt, chậm rãi nói. Ta cùng với Mộng Bình muội muội là giao tình gì? Tin tưởng Thái Phu Nhân cũng biết đến. Đã từng là muội muội, Nguyên Nguyên đã từng tới vương phủ ở một đoạn thời gian. Đây là chuyện tất cả mọi người biết. Khi nàng nói lên ý đồ đổi thai, hành vi hoang đường. Ta cảm thấy rất không ổn thỏa, liền toàn lực khuyên can, nhưng Mộng Bình muội muội vậy mà quyết tâm, không chịu nghe ta đấy. Ở trong tiểu biệt huyền, nàng chưa được ta đồng ý, liền tự tiện tìm tới một vị vu bà làm phép cho nàng. Ta rất không yên lòng, toàn bộ hành trình liền nhìn chằm chằm, làm phép ngược lại không có gì, cũng chỉ là vu bà kia đốt chút giấy vàng, dùng một cái chuông, trong miệng nói lẩm bẩm. Kể một ít mê sảng thôi. Về sau, vu bà kia cầm một bọc thuốc cho nàng. Trong lòng ta cảm thấy lo lắng. Liền liều mạng ngăn cản nàng. Lôi kéo nàng, không để cho nàng phục dược. Nhưng nàng lại muốn làm như vậy. Hung hăng đẩy ta ra. Mặc cho ta té ngã trên đất. Mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng uống vào dược vật không rõ lai lịch như vậy. Thơ, điền đần lơ quy đần, Thái Phu Nhân nghe đến đó, nhớ lại hài tử không nên qua đời, ngoài sai lầm không khỏi vô cùng đau đớn một hồi. Hồi lâu, bà liên tiếp thở dài, thì thầm nói, hồ đồ, sao nàng ta hồ đồ như thế? Lưu Ký cúi đầu nhìn Tào Mộng Bình đang ngủ mê man. Ánh mắt phức tạp vô cùng, Đậu Nguyên Nguyên lại nói tiếp, sau khi Mộng Bình muội muội phục dược. Ra máu rất nhiều, tình huống thật có cái gì không đúng. Ta bị sợ đến muốn đi mời đại phu tới đây. Nàng lại còn đổi mạng ngăn cản ta. Về sau máu ngừng chảy. Mặc dù sắc mặt vô cùng trắng bệch, nàng còn đổi bộ xiêm y. Liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại vương phủ. Sau khi ta trở về phủ, nghe nói thai mạch nàng suy yếu. Ta liền đoán được đã xảy ra chuyện. Thế là lén lút tìm nàng nói chuyện, nàng thừa nhận với ta đã mất máy thai. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta khuyên nàng thẳng thắn nói rõ chuyện này đối với Ninh Vương. Đem hài tử chết từ trong trứng nước sanh ra, nàng lại chết sống không chịu, tình nguyện lừa mình dối người tin tưởng đứa nhỏ trong bụng còn sống. Nói tới chỗ này, Lưu Ký liền trách móc nặng nề với Trần Đại Phu, nói, ngươi báo cáo với bổn vương. thai mạch Tào phu nhân suy yếu, cần điều dưỡng, chẳng lẽ không cách nào chẩn đoán được thai nhi trong bụng nàng đã chết sao? Sắc mặt của Trần Đại Phu bỗng dưng biến đổi, kinh sợ thở dài nói, nữ nhân có thai, thai mạch suy yếu, không nhất định là chết từ trong trứng nước, nguyên nhân có rất nhiều, liên quan đến chuyện máy thai biến mất, chỉ có nữ nhân có thai tự mình có thể cảm giác. Dựa hết vào trần mạch, các đại phu không cách nào phát giác ra được, chuyện nàng đã mất máy thai, nếu là có tâm che giấu, không có thành thực cho biết, bất kỳ một đại phu nào cũng khám không ra bệnh được. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, nhiều đại phu hội trần trước đây, đều cho toa thuốc, để cho nàng điều dưỡng, chỉ có Cố Tử Khâm lại đường đột yêu cầu vuốt bụng của nàng. Lúc ấy Tào Mộng Bình liền khóc giống một hồi, Lưu Ký ngước mắt nhìn Đổng Uyển, đáy mắt chớp động mấy phần ngăn trở đau lòng, lúc ấy nàng đã đoán được thai nhi trong bụng Tào Mộng Bình đã chết đi. Lại không chịu nói cho hắn biết chuyện này. Chỉ yêu cầu thêm đại phu hội trần, dù là không cách nào xác định, chẳng lẽ nàng ở đây không tin tưởng hắn sao, ngay cả chuyện này cũng không chịu thành thực nói cho hắn biết. Đậu Nguyên Nguyên tiếp tục nói, chết từ trong trứng nước là một chuyện nguy hiểm nhiều lần. Mộng Bình muội muội lại không chịu thẳng thắn với Ninh Vương. Trong lòng ta lo lắng không thôi, thế là liền lén lút đi hỏi thăm đại phu, lúc này mới biết được. Tử thai thì không cách nào đợi ở trong cơ thể nữ nhân quá lâu. Sẽ tự nhiên sanh hạ, nhưng cũng có nữ nhân có thai bởi vì không cách nào thuận lợi sanh hạ tử thai. Đưa đến kết quả bi thảm mẫu tử đều mất, ta lo lắng sinh mạng Mộng Bình muội muội sẽ bị mất. Một mặt lại lo lắng nàng không thể nào tiếp thu được sự thật. Thế là, không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm, quản chi nàng sẽ trách ta. Hận ta cũng muốn làm như vậy. Thái phu nhân nói, thế là, ngươi liền phái Bảo Châu đi hù dọa Mộng Bình, vốn định để cho nàng bởi vì bị kinh sợ mà thuận lợi sanh hạ tử thai hả? Đậu Nguyên Nguyên lấy khăn ra, lau nước mắt, gật đầu nói, hôm nay, chỉ sợ Mộng Bình muội muội hận chết ta. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Thái phu nhân hỏi tiếp, như vậy Vương Phi nói. Đáy giày Bảo Châu có dính cho bụi miếu nhỏ, nàng lại đi miếu nhỏ làm cái gì, giữ lại một cái mạng nhỏ cho nàng. Bảo Châu lập tức trả lời, bởi vì trong miếu nhỏ lóe ra ngọn đèn dầu, nô tỳ nhất thời hiếu kỳ, cho nên qua coi trộm một chút, đến tột cùng là người nào ở trong đó. Sau khi phát hiện lại là Vương Phi, nô tỳ liền rời đi, Đậu Nguyên Nguyên rơi lệ nói, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không biết làm sao, lại lo lắng Mộng Bình muội muội, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Thái phu nhân thở dài một cái, tự mình dìu lấy nàng lên, nói, đứa ngốc, ngươi là lo lắng nàng hồ đồ sẽ bỏ mạng, nếu như ngươi nói ra sự thật sớm một chút, cũng không cần đem chuyện làm thành như vậy, làm cho lòng người cả tòa vương phủ bàng hoàng, vốn là bởi vì chuyện cho con làm thừa tự. Chọc cho tâm lý thái phu nhân không vui, vì vậy đối với nàng hết sức lạnh nhạt, bây giờ thái độ thái phu nhân hoàn toàn mềm xuống, hình như đổi cái nhìn đối với nàng. Cách chương.